Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1128, quyết đấu đỉnh cao. Hạo Thiên Thạch Bi, Trư Cát Thanh Huyền trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện động dung, oanh, Diệp Viễn toàn thân chấn động, đem Trư Cát Thanh Huyền cầm cố chi lực trực tiếp vỡ nát. Nói cho đúng là Hạo Thiên Thạch Bi đánh sơ xác, Hạo Thiên Thạch Bi lẳng lặng địa mà trôi nổi tại Diệp Viễn trên lòng bàn tay, màu vàng nhạt quầng sáng như du long quấn lên, để lộ ra trận trận khí tức thần bí. Diệp Viễn nhìn Trư Cát Thanh Huyền, cười lạnh nói, xem ra Hạo Thiên Thạch Bi rất đáng ghét Vũ Hồn Tông truyền thừa a. Trư Cát Thanh Huyền, tạ ơn. Vân Tiêu tiếng cười hơi ngừng, hắn vừa mới còn đang chờ Diệp Viễn phấn thân toái cốt, trong chớp mắt vậy mà phát sinh loại biến cố này, tiểu tử này thật chẳng lẽ đánh không chết sao? Vân Tiêu tức đến xanh mét cả mặt mày, may ở chỗ này không có ai tại, nếu không hôm nay cái này mặt mo thật không có địa phương đặt. Sau khi hết khiếp sợ, Trư Cát Thanh Huyền ngược lại là rất nhanh chấn định lại, thản nhiên nói, Hạo Thiên Thạch Bi tuy mạnh, thế nhưng ngươi thực lực hay là quá yếu, coi như ngươi có thể khống chế Hạo Thiên Thạch Bi, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Trư Cát Thanh Huyền mở ra quạt xếp, không nói hai lời đối lấy Diệp Viễn chính là một cánh. Hắn động tác cũng chẳng có bao nhiêu phù hoa, chính là như vậy vô cùng đơn giản một cánh, nhưng là lại làm cho một loại huyền diệu cảm giác khó lường. Hô, một đạo đáng sợ nguyên lực trùm ánh sáng, đối lấy Diệp Viễn đổ ập xuống chính là một chút. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, trong nháy mắt cảm giác được giống như núi áp lực. Cái này một cánh, so vừa rồi cái kia một chút cường đại quá nhiều. Diệp Viễn vội vã vận lên vừa mới lĩnh ngộ dấu bé Hạo Thiên Hỗn Độn pháp quyết dấu lớn. Hét lớn một tiếng, đi. Hạo Thiên Thạch Bi giống như một phát như đạn pháo, đón nhận Trư Cát Thanh Huyền nguyên lực trùm ánh sáng. Oanh, nguyên lực trùm ánh sáng nện ở Hạo Thiên Thạch Bi phía trên, phát sinh tia sáng chói mắt, mọi việc đều thuận lợi, Hạo Thiên Thạch Bi lại bị trực tiếp đập ngã bay trở về. Phốp, Diệp Viễn phun ra một ngụm máu đến, nội phủ đã bị thương nặng. Trư Cát Thanh Huyền, quá mạnh mẽ. Hạo Thiên Thạch Bi, không gì hơn cái này. Trư Cát Thanh Huyền thản nhiên nói, mặc dù lời nói mười phần bình tĩnh, nhưng để lộ ra nồng đậm trào phúng ý tứ hàm xúc. Vân Tiêu thấy thế, đồng dạng là vui mừng quá đỗi. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Viễn vừa rồi thao túng Hạo Thiên Thạch Bi một kích kia hết sức lợi hại, chính là hắn ứng đối chỉ sợ cũng khá phí chút sức lực. Ha ha ha, thiên mệnh chi tử, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi có phải hay không thật bất tử chi thân. Trư Cát Thanh Huyền cường đại, để cho Vân Tiêu lần thứ hai tìm được lòng tin, đối lấy Diệp Viễn một trận quở trách. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, Trư Cát Thanh Huyền vừa rồi một kích kia thật là huyền diệu không gì sánh được. Diệp Viễn bây giờ cảm ngộ không ít thần minh văn, đối thần đạo pháp tắc đã có một cái thô thiển nhận thức. Trư Cát Thanh Huyền cái kia một cánh ẩn chứa thần đạo pháp tắc cực kỳ cao thâm, phải biết Trư Cát Thanh Huyền chỉ là lấy nguyên lực tới phát động công kích, mà không phải thần nguyên. Đối mặt như vậy công kích, nếu như Diệp Viễn không xuất ra huyền pháp thánh quy sắc, căn bản là không chống đối nổi tới. Nhưng mà mặc dù xuất ra huyền pháp thánh quy sắc, một khi uy năng hao hết, hắn đồng dạng là một chữ chết. Bây giờ tựa hồ đi vào một cái trong ngõ cụt. Trư Cát Thanh Huyền nhìn Diệp Viễn lạnh nhạt nói, thiên mệnh chi tử sao, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem có thể hay không cùng ngươi tranh một chuyến cái này thiên mệnh. Đang khi nói chuyện, Trư Cát Thanh Huyền thân thể vậy mà dần dần trở nên hư ảo. Giờ khắc này hắn tựa hồ cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể. Phảng phất, hắn chính là thiên địa là được, chư cát thanh huyền. Vân Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi cười to nói, ha ha ha, hảo một cái thanh huyền, ngươi giấu bé phạn thiên tâm kinh giấu lớn, cư nhiên lần nữa đột phá, chờ ngươi giết cơ thanh vân, đoạt hắn hạo thiên thạch bi, chưa chắc không thể phá cái này thiên địa gông cùm xiềng xiếc. Đặt chân thần đạo, Tiêu Dao vô ý, chư cát thanh huyền rung cổ tay. Một cổ đáng sợ thần đạo pháp tắc lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân động, pháp tắc chi lực khuấy động đáng sợ nguyên lực ba động, dần dần hình thành một đạo nguyên lực chi long. Diệp Viễn hai tròng mắt chút ngưng. Một chiêu này quá mạnh, hắn biết mình căn bản là không có cách dùng lực. Ngay tại hắn dự định tế xuất huyền pháp thánh quy xác thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong bầu trời, bỗng nhiên hỏa diễm cuồn cuộn, cái kia đáng sợ nhiệt độ, dường như muốn đem mảnh này thiên địa hoàn toàn đốt cháy. Cũng là đáng sợ thần đạo pháp tắc, hỏa thuộc tính thần đạo pháp tắc, cái này đột ngột đến biến cố, cũng không có để cho chư cát thanh huyền có chỗ động dung. Bất quá hắn chân mày nhưng là khẩn túc, ung ung. Hai cổ tuyệt cường lực lượng bản nguyên đụng vào nhau, cái kia thanh thế thẳng phá thương khung, loại kia uy thế, thật là sợ thiên địa, quỷ thần khiếp, kéo không dứt khí lãng, duy thì liên tục nửa khắc đồng hồ thời gian, mới chậm rãi tiêu tán, chư cát thanh huyền Tiêu Dao vô ý, dĩ nhiên cũng làm dạng này bị trung hòa, trên đời này. Vẫn còn có người có thể cùng thập đại thần vương đứng đầu định thiên thần vương. Địa vị ngang nhau, đằng sưởng, người chẳng lẽ muốn cùng bản tọa là địch. Chư cát thanh huyền cau mày nói, cái kia vô tận ngọn lửa bên trong, một cái hoàng sam nam tử chậm rãi bước ra. Hiển nhiên chính là chư cát thanh huyền trong miệng, đằng sưởng. Ta tới mang cơ thanh vân đi, ngươi nếu ngăn cản. Là địch lại ngại gì? Đằng sưởng nhàn nhạt lời nói. Căn bản không bà định thiên thần vương cái này thần vực đệ nhất để vào mắt dáng dấp. Bản tọa muốn giết người. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mang đi qua. Chư cát thanh huyền nói. Đằng sưởng thản nhiên nói. Bản tọa muốn dẫn đi người. Cũng không người có thể giết được. Dù là người được xưng đệ nhất thần vương. Đằng sưởng, người ta cuối cùng là phải đánh một trận, cải lương không bằng bạo lực, tất nhiên hôm nay gặp gỡ, vậy thì phân ra cái thắng bại a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này linh trá thần vương, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Chư cát thanh huyền nói, nguyên lai, cái này đằng sưởng. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thập đại thần vương xếp hàng thứ hai linh trá thần vương. Nếu như nói, trên đời này còn có ai có thể là chư cát thanh huyền đối thủ. Trừ linh trá thần vương ra không còn có thể là ai khác. Nhìn đằng sưởng bóng lưng, Diệp Viễn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thời khắc tối hậu dĩ nhiên là đằng sưởng tới cứu mình. Tựa hồ, cũng chỉ có hắn có năng lực cứu mình. Hiện tại xem ra, định thiên thần vương cùng linh trá thần vương ở giữa. Cuối cùng là phải đánh một trận. Thập đại thần vương ở giữa. Chưa từng có trước mặt người ở bên ngoài chiến đấu qua. Thực lực bọn hắn cao thấp. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Hôm nay, lẽ nào thập đại thần vương đệ nhất đệ nhị ở giữa. Liền muốn phân ra cái thắng bại sao? Đằng sưởng thản nhiên nói. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Định thiên thần vương giấu bé phạn thiên tâm kinh giấu lớn. Đằng nào đó cũng đã sớm muốn lĩnh giáo một. Hai, cơ thanh vân, ngươi trước đi, ta sau đó liền tới. Đằng sưởng xoay người đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn mặt lộ vẻ phức tạp. Trung quy vẫn gật đầu. Trịnh trọng đối đằng sưởng nói, bảo trọng, dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp thi triển đại na di chi thuật, xuất hiện ở nghìn trượng ở ngoài. Muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Vân Tiêu há có thể trơ mắt nhìn Diệp Viễn ly khai. Chạy đi liền đuổi theo. Nhưng mà hắn còn không có đuổi theo rất xa. Một đoàn đáng sợ hỏa diễm liền xông tới mặt. Vân Tiêu hoảng hốt, vội vã vận lên thần vương lĩnh vực. Oanh, Vân Tiêu thân thể như đoạn tuyến phong tranh, hướng trên mặt đất bay xuống mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.